Chương 2480, 2741 Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Thượng. Nếu như nhất định phải bình chọn đi ra thế giới hồng hoang bên trong mạnh nhất trận pháp, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận nhất định sẽ danh liệt tiền tam giáp ở giữa. Thế nhưng, nếu như nói bình chọn thế giới hồng hoang bên trong nổi tiếng tối cao, chiến tích huy hoàng nhất đại trận, đó nhất định là Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. E rằng Chu Tiên Sát Trận càng mạnh, thế nhưng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận chiến tích càng huy hoàng, bởi vì Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận tống táng một đạo bản cổ pháp thân Chu Tiên Sát Trận, cho dù chọc cho bốn đại thánh nhân xuất thủ, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mà Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận tuy là cuối cùng cũng hỏng mất, không có thể đưa đến che chở thiên đình tác dụng, thế nhưng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận đối mặt địch nhân cũng là thập nhị đô Thiên Sát Đại Trận. Đồng thời, ở cuối cùng, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận tuy là tan vỡ, nhưng cũng mang đi bản cổ pháp thân bực này huy hoàng chiến tích. Nhìn chung toàn bộ thế giới hồng hoang, xa này một nhà, còn có ai mà hôm nay tiếp dẫn đạo nhân tuyệt đối không ngờ rằng, tại chính mình thật vất vả phá khai rồi những cái này quy tắc trật tự sau đó, xuất hiện tại trước mặt mình, cũng là thất truyền đã lâu thế nhưng uy danh chấn động cổ kim Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, cho dù hắn là nhất tôn thánh nhân, cũng nên đầy đủ kiêu ngạo. Bởi vì hôm nay, hắn đầu tiên là liên hợp những người khác phá khai rồi Chu Tiên Sát Trận, lại gặp được Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Cái này cái trên thế giới, mạnh nhất tam đại trận pháp, hắn ở trong vòng một ngày, tao ngộ rồi lượng nặng. Không dám nói tuyệt hậu, chí ít cũng là chưa từng có, mà tiếp dẫn đạo nhân càng là ở đầu tiên mắt liền nhận ra trước mắt đại trận này, chính là trong truyền thuyết Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Tương truyền, đại trận này, chính là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất xem ma hồng hoàng Chư Thiên Tinh Thần vận chuyển, đồng thời đem minh khắc ở hỗn độn chung bên trong, mới có biến hóa ra, đoan đích thị thần bí vô cùng. Hắn chưa từng cảm thấy lời đồn đãi này có bất kỳ khuyết đại, bởi vì chân thật máu rầm rề chiến tích ở nơi nào thập nhị tổ vũ triệu hoán đến bản cổ pháp thân, ai dám đơn giản đối mặt. Thế nhưng, yêu tộc Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, lại ngạnh sinh sinh đích đem bản cổ pháp thân ma diệt. Tuy là, cái kia không phải bản cổ chân thật chiến lược thể hiện, cũng đầy đủ kinh động thiên hạ. Chỉ ít, tiếp dẫn đạo nhân chính mình liền không có lòng tin có thể lấy sức một mình làm được chuyện như vậy. Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, không hổ là tam đại tối cường sát trận một trong, mà Chu Tiên Sát Trận, hắn tuy là phá khai rồi, thế nhưng, cái kia cũng là liên hiệp bốn cái thánh nhân lực lượng mới có làm được. Hiện nay, đối mặt cùng Chu Tiên Sát Trận nổi danh, chân thực chiến tích lại càng huy hoàng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, tiếp dẫn đạo nhân, có thể lấy sức một mình phá vỡ sao? Trong sát na, đạo tâm của hắn hoảng loạn, dù sao, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận uy danh là vậy vang sáng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dạng này, cũng biết, chính mình đánh cuộc đúng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, liền bực này trận pháp, ngươi cũng học xong. Ngươi vị này yêu hoàng, cách này hai người, cũng thực sự là chênh lệch không xa. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ than thở một tiếng, đối phương tuy là vẫn là nhất tôn chuẩn thánh, thế nhưng chân thật chiến lược lại đã sớm vượt ra khỏi chuẩn thánh phạm vi, có thể xưng là chiến thánh. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu lại phát động Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Lấy ước vạn yêu tộc bộ chúng lực lượng, đối ứng Chư Thiên Tinh Thần vận chuyển, bực này đại trận uy lực, há là một người như vậy có thể tưởng tượng. Tiền bối thực sự là tốt nhãn quang. Nói đến, có thể bố trí tới đây Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, vạn bối còn là muốn cảm tạ ngài đâu. Lâm Thiên Diêu bắt được tiếp dẫn đạo nhân cảm xúc xuất hiện ba động, nội tâm không khỏi cũng là cả kinh, thế nhưng nghĩ kỹ lại, tình huống như vậy cũng là bình thường. Thánh nhân đạo tâm bực nào kiên định, một dạng tình huống bên dưới, làm sao sẽ xuất hiện tâm tình chập chờn đâu. Thế nhưng, mọi việc luôn là có ngoại lệ, cũng tỉ như hiện tại, đối mặt Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận bực này thạch phá thiên kinh sự tình, cho dù là thánh nhân, cũng không thể bảo trì bình tĩnh cùng ung dung. Tiếp dẫn đạo nhân cau mày, Lâm Thiên Diêu lời nói khiến người ta bất an, sau đó, hắn lập tức bấm ngón tay tính toán, lần này, cũng là tức giận sôi lên đem tam phẩm liên thai làm cung phụng. Tu bổ Đông Hoàng Trung, ngươi lúc này mới học xong cái này trận pháp lao phu tam phẩm liên thai, lại bị ngươi như vậy dùng phía trước, cho dù xảy ra rất khó lường cố, thế nhưng tiếp dẫn đạo nhân lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện mãnh liệt bực nào tâm tình chập chờn, cũng chính là ở mới vừa, chứng kiến Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận xuất hiện, hắn một tia ký ức bị tỉnh lại, lúc này mới gây nên lấy lại tâm tình ba động. Thế nhưng hiện tại, hắn bấm ngón tay tính toán, tính ra Lâm Thiên Diêu trong lời nói ý tứ. Lần này, nơi nào còn có thể bình tĩnh nhớ hắn Tây Phương giáo trấn áp khí vận vô thượng bảo vật, lại bị đối phương cung phụng, làm chữa trị một kiện khác trí bảo tài liệu phía trước tuy là ném tam phẩm liên thai, thế nhưng tiếp dẫn đạo nhân lại không phải biết bao kinh hoàng. Bởi vì hắn là thánh nhân, mà đối phương mặc dù là yêu đế, thế nhưng, thực lực chênh lệch vẫn còn có. Hắn miễn làm muốn, luôn luôn biện pháp có thể đoạt lại. Hơn nữa, tam phẩm liên thai loại bảo vật này, yêu tộc tự thân cũng không dùng được, đối với bọn họ, đây cũng là một cái vô dụng vật. Thế nhưng, tiếp dẫn đạo nhân tuyệt đối không ngờ rằng, yêu đế Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên làm được loại chuyện này. Hắn dĩ nhiên đem tam phẩm liên thai như vậy dùng tam phẩm, còn có cửu phẩm, tiền bối, hà tất giận dữ nếu không phải phẫn, cũng xin tiền bối chính mình qua đây một lần nữa lấy. A Lâm Thiên Diêu nhìn tiếp dẫn đạo nhân vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, nội tâm lại hết sức vui sướng. Tốt, lao tăng kia liền tới biết một chút về, cái này chư thiên tinh đấu đại trận uy lực yêu đế, ta còn thực sự không phải tin tưởng, ngày xưa yêu tộc vô thượng đại trận, sẽ dễ dàng như vậy đã bị ngươi bày đi ra, chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Tiếp dẫn đạo nhân khinh thường cười lạnh nói. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không lời nói nhảm, trực tiếp khống chế đại trận, tiếp dẫn chư thiên tinh đấu lực, sau đó, chỉ thấy một đạo ánh sáng sáng chói bắn ra ngoài. Ngươi nói đúng, thời gian ngắn như vậy, ta căn bản là không có cách bố trí hoàn toàn đại trận. Thế nhưng, hoàn toàn đại trận, là dùng để đối phó ngày xưa bản cổ pháp thân. Đối phó ngươi, không chọn vẹn bản đại trận, đã đủ rồi. Lâm Thiên Diêu lạnh giọng nói rằng, hắn mặc dù biết chư thiên tinh đấu đại trận bố trí phương pháp, thế nhưng muốn bố trí ra, khẳng định độ khó không nhỏ. Dù sao, cái kia 365 tôn yêu tộc kim tiên sẽ không địa phương tìm tiếp dẫn đạo nhân nói rất đúng, chỉ bất quá hắn lại bỏ quên một điểm, mặc dù có nhiều cản trở, thế nhưng, chư thiên tinh đấu đại trận là tối trọng yếu điều kiện lại đã hoàn toàn. Nhất giới yêu tộc, Đông Hoàng Trung, yêu đế.